Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 17, 2, gặp chiêu phá chiêu Leeds United. Drogba hiện tại mặc dù còn không có hậu thế lợi hại như vậy, nhưng là đã mới lộ đường kiếm. Doa nhìn xem Drogba chúc mừng bộ dáng, không khỏi lắc đầu, Mourinho thật sự là tìm một cái bóng tốt viên a. Lúc đầu hắn cũng là xem trọng Drogba. Nhưng là hắn không có tiền a. Lần này bỏ qua, nhìn thấy đến cả đời này đều không có cơ hội. Doa lập tức phất tay đem Modric chiêu đi qua. Hắn nói với Modric, phản kích thời điểm tận lực lớn mật một chút. Chết đánh Frank cái này một bên. Người để Frank cứ việc đi xong. Đối thủ của hắn lỗ mãng cực kỳ. Xử lý hắn hẳn là rất dễ dàng. Modric hết sức chăm chú gật đầu. Biểu thị biết. Đồng thời Doa còn nói ra, phòng thủ thời điểm, vị trí của ngươi hơi kéo sau một điểm, tại trung lộ dừng lại vị trí, cho Lơ cùng Edwin hai người bù phòng đường biên cơ hội. Modric trong nháy mắt nghiêm túc, hắn biết đón lấy bên trong hắn cũng nhất định phải đem càng nhiều tinh lực dùng đến phòng thủ bên. Trong đi, hắn nhẹ gật đầu nói ra, đầu nhi, ta đã biết, Doa vỗ vỗ Modric bả vai. Ra hiệu Modric đi thôi. Modric là một cái chịu mệt nhọc cầu thủ. Ở đời sau hắn chuyển nhượng Real Madrid thời điểm, huấn luyện viên để hắn đi đá tiền vệ phòng ngự. Hắn liền đi đá tiền vệ phòng ngự, mà lại nhiều khi đều tham dự phòng thủ dùng phòng thủ làm chủ. Bất quá, đừng nhìn Modric dáng người không phải rất cường tráng, cũng không cao to lắm, nhưng là hắn phòng thủ cũng là làm được vô cùng xuất sắc. Mặc dù, hiện tại Modric thật đúng là non nớt, nhưng là đi theo tại Albertini cùng Lơ Diarra lấy Davis bên người. Hắn vẫn là học một vài thứ, do đối với Modric tham dự vào trung lộ phòng thủ là rất bình thường yên tâm. Có an bài như vậy, Mourinho an bài hẳn là liền muốn gãy kích trầm xa. Đường phân cách Chelsea đội tiến công lại tới. Lần này đường biên Glenn Johnson là tại đường biên ngậm tâm đi nhanh. Đối mặt phòng thủ thời điểm, hắn là lập tức đem bóng đá xuyên qua, sau đó mình nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Glenn Johnson hiện tại đá bóng phương thức là có chút toàn cơ bắp. Hắn coi là tốc độ của hắn có thể ăn khắp thiên hạ. Cho nên hiện giai đoạn hắn chính là dựa vào tốc độ của hắn ăn cơm. Làm một hậu vệ biên phòng thủ lỗ mãng thường thường sai lầm. Hơn nữa còn phi thường nóng lòng tiến công. Mặc dù Jose Mourinho xem trọng chính là Glenn Johnson tốc độ cùng trợ công năng lực. Nhưng là ngươi nhà phòng thủ cũng quá nước đi. Bất quá, lần này Glenn Johnson trước chen vào đột phá rất không tệ. Đánh ra nhất định tiêu chuẩn, để Jose Mourinho hai mắt tỏa sáng. Lúc này mới từ bỏ thay đổi Glenn Johnson tâm tư. Lampard nhanh chóng đem bóng đá nghiêng đẩy. Bóng đá lăn đến đường biên Glenn Johnson dưới chân. Glenn Johnson liếc một cái trung lộ, lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trung lộ Vermaelen cùng Drogba hai người đồng thời lên nhảy. Drogba vượt lên trước một đầu hung hăng đem bóng đá nhìn chằm chằm về phía Leeds United cầu môn. Tới một lần đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, tại Vermaelen quấy nhiễu dưới, đính đến quá chính, bóng đá bị trung chứng vững vàng ôm vào trong ngực. Doa nhanh chóng đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném về đường biên, vừa đường Gary Kelly tiếp vào bóng đá, làm bộ vung mạnh chân dài truyền, lắc lên Robben, sau đó nhanh chóng nghiêng đẩy, đem bóng đá đẩy lên Modric dưới chân. Modric nghĩ đến Doa dặn dò, trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, đem bóng đá nhanh chóng đưa hướng về phía trước chen vào Ribery trước người. Modric trận banh này truyền đi vô cùng lớn mật, tựa hồ có chút sâu. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu tiếc hận. Cái này là vô cùng tốt phản kích cơ hội a, làm sao lại dễ dàng như vậy đã mất đi đâu. Lỗ mãng Glenn Johnson xông đi lên trợ công, đã không thể quay về. Bên này đều khoảng không, chỉ cần Modric đưa bóng truyền tốt, trận banh này là uy hiếp 10 phần. Thế nhưng là truyền đi tốt hơi có chút lớn. Cho hát cơ hội. Hát cấp tốc vọt lên. Đáng tiếc, Leeds United fan bóng đá cùng hát đều là xem thường Ribery tốc độ. Ngay tại hát sắp cầm tới bóng đá thời điểm, đột nhiên một chân đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá liền từ hát chân trước bay đi, bay về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Sau đó lại là một trận gió, một bóng người từ trước người hắn vọt tới. Ribery, tốc độ kinh người, đột phá kinh người. Ribery thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Tốc độ của hắn vậy mà nhanh như vậy. Ribery đơn đao, Chelsea đội nguy hiểm. Mark Lawrence hưng phấn hô hào. Eddie Gray càng là nhảy dựng lên. Miệng bên trong điên cuồng lăng nhục Chelsea người. Bên sân, Mourinho nhìn đến đây là hai mắt nhắm lại. Ribery ra hỏa này quả nhiên là lợi hại. Thậm chí so dưới tay hắn Robben đều còn muốn lợi hại hơn. Tên điên doa đến tột cùng là thế nào phát hiện tiểu tử này. Đồng thời, Mourinho cũng là hoài nghi. Nước Pháp giới bóng đá người đều đi làm cái gì rồi. Vậy mà để dạng này Minh Châu trở thành Thương Hải Di Châu. Dạng này lãng phí quả thực là phung phí của trời. Kỳ thật cũng không phải là không có người phát hiện Ribery. Mét nước Pháp chứ danh giáo đầu để Fernandez. Đây là một vị phi thường giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên. Hắn là phát hiện Ribery. Dựa theo lịch sử quỹ tích hắn vốn là hẳn là tại cái này mùa giải sơ đem Ribery mang đến Mét đội. Sau đó lại đem Ribery cùng một chỗ mang đến Marseille đội. Thế nhưng là tại cái này mùa giải sơ là bị doa vượt lên trước. Cho nên mới có hiện tại Ribery. Ribery đuổi kịp bóng đá lập tức cắt ngang. Vừa mới cắt ngang tới, Terry liền đã vọt lên. Ribery không có chút do dự nào. Trực tiếp ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá truyền đến cùng lên đến Olic dưới chân. Mặc dù Olic tốc độ tại Leeds United trong trận sắp xếp không tiến trước ba. Nhưng là tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Lúc này Olic đuổi theo đến phù hợp. Vừa thật dễ dàng mượn Ribery chuyền bóng. Đây là một lần cơ hội tốt. Chelsea đội thủ môn Cudicini điên cuồng vọt ra. Mở rộng mình phòng thủ diện tích. Nhanh chóng mà xông về Olic. Chờ lấy Olic đi vào bóng đá trước thời điểm. Cudicini đã cách hắn rất gần. Đây cơ hồ không có cái gì sút gôn góc độ A. Olic trong lòng kinh hãi. Nhưng là trong đầu vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dưới chân hắn động tác thì là một điểm không chậm. Gót chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau một đập. Đúng vậy, Olic không có lựa chọn sút gôn. Mà là đột nhiên lựa chọn truyền về. Đây là để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Chelsea đội thủ môn Cudicini. Hắn là sợ ngây người. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Olic vậy mà lại lựa chọn truyền về. Đồng thời, Cudicini trong lòng là vô cùng hoảng sợ. Đã bọn hắn đã thấy xông lên Modric. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cudicini là người được khí tức nguy hiểm. Bởi vì hắn sau lưng cầu môn đã trống không. Cudicini lập tức dừng, chuẩn bị cấp tốc lui trở về. Lui về phòng thủ. Thế nhưng là, ngay tại Cudicini vừa mới dừng thời điểm. Olic sau lưng xông lên Modric liền lên vô cùng tự nhiên đem bóng đá cho trống lên. Ribery xuyên qua. Olic đi lên, đây là muốn trực tiếp sút gôn sao? Ngẫu không, Cudicini phong đến Olic trước mặt. Hắn không có cơ hội lên chân sút gôn. Ngẫu, truyền về, Olic ngoài dự liệu lựa chọn truyền về. Modric đi lên, chọn bắn. Mark Lawrence hưng phấn hét lên. Hai mắt bên trong tràn đầy tinh quang. Leeds United người lần này phối hợp thật là quá tốt rồi. Olic kia không quay đầu lại gót chân truyền về trở thành một chút con người chi bút. Olic nhà này sau làm sao lại biết Modric liền tại sau lưng. Chẳng lẽ giữa bọn hắn ăn ý đã đạt đến loại này kinh thế hãi tục trình độ sao? Olic đây là sau đầu mở to mắt à. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Nhao nhao điên cuồng châm chọc lăng nhục Chelsea người. Mà Chelsea fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, sau đó lại nhanh chóng dưới mặt đất rơi. rừng Kudichini căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Bóng đá từ trên đầu của hắn bay qua. Sau đó không chút huyền niệm chương rơi vào phía sau hắn cầu môn. Phác, tạ đặc biệt. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá điên cuồng thét chói tai vang lên. Phát tiết mình bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Thậm chí còn có chút Chelsea fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng chửi mắng lên Glenn Johnson đến. Nếu như không phải hắn lỗ mãng, lần này bọn hắn sẽ ném cầu sao? Cái này nhưng chẳng trách Glenn Johnson. Hắn lần này trợ công kỳ thật là rất không tệ. Bên sân, Mourinho lông mày nhíu lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Trận đấu này thế nhưng là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Leeds United vậy mà như thế khó chơi. Mourinho không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa. Đây không phải một cái đơn giản ra hòa à. Đường phân cách 2 so với 1. Leeds United dẫn trước. Dẫn trước về sau. Leeds United vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Hiện tại bọn hắn là dẫn trước người. Bọn hắn tự nhiên là muốn vững chắc phòng thủ. Bọn hắn cũng không muốn bị Chelsea cướp đi thắng lợi. Ở thời điểm này, Joa là dùng Sakna thay đổi thể năng tiêu hao hầu như không còn Gary Kelly. Leeds United người điên cuồng như vậy phòng thủ. Thể năng tiêu hao hay là vô cùng lớn. Gary Kelly cái này chẳng phải gánh không được rồi sao? Joa ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Kiên trì. Lại kiên trì liền đi qua. Trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực phòng thủ. Bất quá Chelsea người động tác thật là quá lớn. Trên sân bóng trải qua thường xuất hiện người ngã ngựa đổ tràng diện. Thậm chí còn có song phương đám cầu thủ lẫn nhau xô đẩy. Động khẩu tràng diện. Trong khoảng thời gian này, trọng tài chính lại là cuồng ra 5 tấm bài. Hiện tại hắn tổng cộng là lấy ra 13 tấm thẻ vàng. Cái này trọng tài chính đơn giản trở thành ra bài cuồng ma. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng trọng tài chính. Bởi vì bọn hắn cho rằng cái này đáng chết trọng tài chính là đang trợ giúp Leeds United người kéo. Dài thời gian, bọn hắn điên cuồng mắng cái này trọng tài chính. Chelsea người tiến công tới. Bóng đá lăn đến Drogba dưới chân. Drogba lập tức như máy ủi đất tầm thường xông tới. Thế nhưng là Vermaelen một mực theo sát lấy. Đột nhiên phát hiện cơ hội. Như thiểm điện chen chân vào. Đem Drogba lội lớn bóng đá cho thọc ra ngoài. Bóng đá lăn đến Pique dưới chân. Pique thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá liền lăn hướng về phía Lơ Diarra. Ngay tại Lơ Diarra sắp nhận banh thời điểm. Đột nhiên một bóng người vọt lên, từ trên bán đảo đem bóng đá cho đoạn đi. Lampard, xinh đẹp bên trên đoạt, đặc sắc cắt bóng, Chelsea người có cơ hội. Mark Lawrenson đâu hô lớn, bên sân, Joa cũng là lập tức lớn tiếng gầm thét. Chú ý hắn sút xa, vừa dứt lời, sân bóng bên trong Lampard chính là xoay tròn đùi phải, hung hăng rút trúng bóng đá, băng một tiếng. Bóng đá nhanh như chớp giật bão tố hướng về phía Leeds United cầu môn. A, Leeds United fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nguy hiểm, trận banh này là vô cùng nguy hiểm. Lampard bạo lực sút xa cầu nhanh thật là quá nhanh, mà lại lực lượng 10 phần. Mặc dù trung chứng vô cùng lợi hại, nhưng tựa hồ Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là phi thường lo lắng. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Hai mắt lóe lấy ngạc nhiên quang mang nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Trong lòng thành kính cầu nguyện. Đi vào. Cho lão tử đi vào. Dẫn bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.